ánh đèn đường mờ nhạt như một lớp bơ vàng phủ trên đường cây ngập đầy những vũng nước. Đường Phong Hành kéo tay tôi chạy qua ngã tư và cầu đi bộ, chúng tôi thu ô lại, vui vẻ dán sát vào nhau mà chạy. Hai người đàn ông chen chúc bên dưới một tấm áo khoác có chút chật chội, thế nhưng dư vị của nụ hôn vừa nãy khiến tôi chẳng bận tâm chút nào đến sự khó chịu còn con này. Nước mưa dừng trên mặt chúng tôi, cả tay áo ướt sũng dinh dính cũng không cảm thấy phiền phức. Chúng tôi cùng chạy dưới cơn mưa, hai bờ vai cứ vô thức dán sát, gần gũi, thỉnh thoảng lại đè ép bên nhau. Cứ ngỡ những vết thương của tôi sẽ nhói đau nhưng hiện tại tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, bởi vì trái tim tôi đang ở bên trái tim của Đường Phong Hành, phân bố dopamine giống như thuốc giảm đau làm suy yếu mọi đau đớn trong tôi. Chúng tôi đi xuống cầu thang rồi vừa khéo bắt được chuyến tàu điện ngầm. Đường Phong Hành kéo áo vest xuống rồi vắt nó ở trên cánh tay anh. Áo vest, phải mang tới tiệm giặt là thôi. Chúng tôi ngồi ở toa cuối cùng, giờ này trên tàu đã vắng người. Ở toa cuối chỉ còn một cậu học sinh đang ngủ gật nữa. Tôi nhìn lên bảng đèn LED vừa mới chạy chữa qua, bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Anh lắc đầu, không cần đâu, ở giữa chúng tôi có một cây cột, tôi vươn tay tóm lấy nó, cúi đầu. Anh cầm áo vest chùm sang tay trái rồi nhờ nó mà lén lút bọc lấy tay của tôi, vải áo thả xuống đáp trên cánh tay tôi. Độ ấm từ bàn tay nóng bỏng của anh khiến tôi không muốn buông ra nhưng lại sợ hãi bị phát hiện. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy không ai để ý thì mới cảm thấy yên tâm. Nhìn qua thì Đường Phong Hành cứ như chẳng có việc gì nhưng bên tai anh đã lặng lẽ đỏ lên, vừa nghe tiếng tàu điện ngầm chạy qua ga vừa nhẹ nhẹ ve vuốt bàn tay tôi. Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh rồi cười rộ lên, vừa lúc anh cũng quay đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch. Bỗng nhiên tôi nhận ra đôi mắt anh có hơi xếch một chút và luôn mang một cảm giác ướt át. Đường Phong Hành, người này, tôi rất thích. Tôi ước gì mình sẽ mãi xa vào trong đó, xa vào đôi mắt anh, đôi mắt mà vĩnh viễn chỉ có ảnh ngược của một mình tôi. Tôi vô thức nghiêng đầu vượt qua cây cột chắn ở giữa, hôn lên đôi mắt ấy. Ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận hơi thở anh ngừng lại, tôi cũng hoàn hồn mà nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng tôi ăn ý quay đầu đi, ngượng ngùng không dám nhìn đối phương. Về tới nhà thì đã có điện lại. Khi nãy sét đánh trúng cầu giao tổng, lúc đó tôi đang mất kiểm soát nên thật sự không nghĩ đến chuyện phải đi mở công tắc nguồn điện. Anh cởi quy, quần áo đã ướt đẫm khỏi người, lộ ra những đường cong hấp dẫn trải dài từ ngực tới eo lưng. Với tính tình trước kia của tôi thì tôi chắc chắn sẽ đứng cởi quy. Ẩn áo cùng với anh rồi so xem cơ thể của ai cường tráng hơn. Thế nhưng bây giờ tôi ngày càng gầy đi, cơ bắp ngày xưa đã biến mất toàn bộ mất rồi. Thời tiết tháng năm đã ấm hơn chứ không còn lạnh nữa nhưng anh vẫn sợ tôi bị ốm. Anh thấy tôi vẫn đứng im không cởi áo ra, nói. Em thay quần áo rồi nhanh nhanh ném vào máy giặt đi. Anh cứ tắm trước đi, lo em cởi hay không làm gì. Sao nào, muốn cởi giúp em hả? Tôi cố ý nói, da mặt anh mỏng bị trêu đến thẹn thùng nên sẽ không thật sự dám nhào tới cởi quy, quần áo của tôi. Anh đang tháo thắt lưng thì dừng tay nhìn tôi. Sờ sờ gáy rồi lại cọ cọ mũi, ngượng nghịu hỏi. Em, muốn tắm cùng anh sao? Không phải, tôi lùi về sau một bước, quả quyết trả lời anh. Anh hơi sững lại rồi mất mát gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. Còn mẹ nó, vẻ mặt Đường Phong Hành vừa như vậy đã làm tôi cảm thấy cả người không ổn rồi. Do dự một lát rồi rốt cuộc tôi cũng chột dạ mà tóm lấy tay anh, đi theo anh vào phòng tắm xong khóa trái cửa lại, rụt rè hôn nhẹ lên môi anh. Lại đây, anh cởi giúp em đi, nhưng lát nữa anh không được mắng em cũng không được lừa em đấy, được không? Anh cau mày nhìn tôi, nhanh chóng kéo xuống khoa kéo của áo khoác. Áo sơ mi bên trong bị cọ bẩn còn có cả vết máu khô đọng lại, chỉ cần ngồi xổm xuống nhìn kỹ quần jean thì sẽ thấy đầu gối thâm máu ẩn bên dưới lớp vải bị cọ rách. Anh giúp tôi cởi hết áo ra rồi chăm chú nhìn gương mặt tôi, vết thương trên mặt đã ngưng chảy máu chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Chỉ khi đứng dưới ánh đèn sáng tỏ mới có thể thấy rõ. Anh cẩn thận sờ nó một lúc lâu, ngón tay từ từ lướt qua những vết thương ở trên cơ thể tôi. Trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có giọng nói của anh. 1, 2, 3, 11, 12. Trần Thư Ninh, em có nghe thấy những con số anh đang đếm không? Cuối cùng anh dừng lại ở bàn tay đang quấn băng của tôi. Bàn tay này tôi vẫn luôn đút trong túi áo, không dám bỏ ra để cùng anh nắm tay. Tôi sợ băng vải cọ lên tay anh sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái. Anh ngồi xổm xuống còn tôi thì vẫn đứng thẳng trước mắt anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của tôi. Tôi biết, những vết thương mới lớn lớn bé bé tổng cộng có 11 cái. Tôi cũng ngồi xổm xuống theo anh, máu khô đã kết thành vảy ở vết thương nơi đầu gối như vừa bị rách ra. Em nghe thấy, chỉ là em bất cẩn nên bị ngã thôi, chỉ là bị thương ngoài da chứ không nghiêm trọng đâu, vì bôi thuốc nên trông mới ghê vậy. Nói thật, bị, xe con đụng phải một chút, đừng gấp, anh nghe em nói, chỉ là sượt qua chứ không phải loại tông xe đó. Tuy em bị ngã nhưng chỉ choáng váng một lát là đã được người ta nâng dậy rồi. Tôi nhìn gương mặt Đường Phong Hành tràn đầy sửng sốt, giống hệt như vẻ mặt của Ôn Độ Lương lúc muốn đưa tôi đến bệnh viện vậy. Tôi vội vàng ôm anh, cảm nhận được cả người anh đang run rẩy. Cảm xúc này là sợ hãi đúng không? Anh ấy đang cảm thấy sợ hãi phải không? Tôi đã nhận ra rồi, tôi nên làm sao đây? Trần Thư Ninh, em bảo em không sao ư? Bị xe đụng mà còn bảo không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể anh càng lúc càng run hơn. Em đến bệnh viện chưa? Em đã kiểm tra một lượt trong người chưa? Chụp X-quang chưa? Đây là chuyện em nói không sao thì sẽ không sao được à? Lúc nào thì em? Lời ra một nửa thì anh lại không nói tiếp nữa. Tôi nghe tiếng anh nức nở, lúc bấy giờ mới nhận ra rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi ôm lấy đầu anh rồi học theo cách mà anh đã từng an ủi mình, vỗ vỗ lên lưng anh. Em xin lỗi, em sai rồi. Tôi hôn lên vành tay anh tựa như đang bồi tội, hôn lên gương mặt và nếm vị nước mắt đắng chát của anh. Anh nghiêng đầu tránh đi rồi giơ tay che lại hai mắt. Trần Thư Ninh, em luôn như thế, luôn luôn như thế, cứ luôn dễ dàng mà rời đi như thế. Cho dù là lần tự sát đầu tiên hay là lần tự sát thứ hai, thứ ba. Tai nạn lúc này đây cũng thế, em vẫn luôn như thế, em luôn là người cảm thấy chẳng sao cả. Em luôn làm ngơ trước cái chết, tùy tùy tiện tiện mà lựa chọn chết đi. Anh thì không, anh không thể, anh rất tức giận, dựa vào cái gì hả Thư Ninh, dựa vào cái gì mà em bỏ anh lại một mình. Đối mặt với cái chết chứ, còn mẹ nó anh không thể nhìn thấy em chết, em hiểu không, anh sợ lắm, anh sợ chứ. Lỡ như anh tan làm mới phát hiện hôm nay em không về được nữa, lỡ như một ngày nào đó em không còn trở về, anh không cứu được em, anh phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao bây giờ hả? Một tay anh bóp chặt nơi ngực trái, tay còn lại vẫn che đi đôi mắt, nước mắt chảy dài nhỏ giọt dưới cằm anh. Tôi lại ôm lấy anh, để anh dựa vào bờ vai mình. Trong đầu tôi bỗng vang lên câu hỏi, mày có thể chấp nhận nhìn người yêu chết trước mặt mày sao? Đường Phong Hành chưa bao giờ khóc đau thương đến vậy trước mặt tôi. Chắc hẳn anh đã trải qua nỗi đau này vô số lần mỗi khi tôi được đẩy vào phòng cấp cứu. Đối diện với vô số lời cảnh báo có thể tôi sẽ không qua khỏi, những bệnh án giấy trắng mực đen giống như mối liên kết cuối cùng giữa anh và tôi. Xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa, em bảo đảm, em sẽ không, em thật sự sẽ không. Chắc chắn anh đã từng nghĩ tới cái kết tồi tệ nhất, cái kết mà vải trắng phủ lên tiễn tôi sang một thế giới khác. Đó là cái kết đau khổ nhất, đáng ghét nhất nhưng anh lại không ngừng bị ép phải đối mặt với nó đến tận 4-5 lần, hay thậm chí nhiều hơn. Cách chương.